Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, chủ nhân của hệ thống. Dương Thành, Phương Bình năm nay đã nhiều lần trở về Dương Thành, tìm kiếm Dương Thành bí mật. Hắn hôm nay đã xác định, hạt giống đã từng tới Dương Thành. Đương nhiên, hiện tại không hẳn ở đây rồi. Mà Dương Thần hẳn là cũng từng tới Dương Thành, thậm chí khả năng hiện tại vẫn còn ở đó. Dương Thành bầu trời, Phương Bình đứng lặng ở trên không, nhưng là không người nào có thể nhìn thấy hắn. Phương Bình nhìn quét phía dưới, lần này không còn quét hình, bất luận là hạt giống hoặc là Dương Thần, cũng có thể ngăn cản hắn quét hình. Phương Bình chỉ là đang nói chuyện, Dương Thành người không nghe được. Chỉ có lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả có thể nghe được. Cái gọi là lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ít nhất tiếp cận chất biến mức độ mới được. Tiền bối, thật không muốn gặp một mặt. Tiền bối nhiều năm như vậy dường như con chuột bình thường ẩn giấu, liền không cảm thấy cô quạnh. Tiền bối nếu là muốn tìm đến hạt giống, hoặc là cướp đoạt hạt giống, kỳ thực vẫn là có thể cùng ta tâm sự. Tiền bối là tam giới hiện nay tự do nhất cường giả. Nhưng tiền bối nhưng là vẫn ẩn núp không ra. Có phải là có cái gì khó nói chi ẩn? Ngài nhìn, ta đem tôn tử của tôn tử ngài cho mang đến. Ngài liền không gặp một lần. Một bên, Lý Chấn chỉ có thể nhìn thấy Phương Bình môi ở động, nhưng là không nghe được âm thanh. Giờ khắc này hơi nghi hoặc một chút nhìn Phương Bình. Phương Bình đang ở chỉ vào hắn. Trấn Thiên Vương là lão gia ngài con riêng sao? Ta cảm thấy, khả năng chính là, nếu không lão gia ngài cùng ta thương lượng một chút, làm sao để lão nhân gia người thoát vây? Nguyên địa nhưng không phải là chỗ ở lâu. Trấn Thiên Vương vì lão gia ngài một cái dặn, trấn thủ nhân gian 8.000 năm, lão gia ngài liền độc ác như vậy. Ngoặc kép ngoặc kép. Không tiếng động, Lý Chấn gặp Phương Bình Quang nói chuyện không nói lời nào. Đại khái đoán được hắn ở truyền âm. Đợi một hồi, gặp không ai xuất hiện. Hơi nhíu mày nói, có phải là không ở đây? Chúng ta đoán sai rồi. Dương Thần không xuất hiện. Lý Chấn cảm thấy khả năng đoán sai rồi. Phương Bình nhưng là cười nói. Không vội, mèo già hóa cáo, lại có thể nhịn. Sợ chúng ta tìm hắn sẽ cho hắn chế tạo phiền phức. Không phản ứng cũng bình thường. Bất quá, vẫn là tiếp tục thử xem được rồi. Phương Bình tiếp tục truyền âm nói. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Hơn 3 năm trước, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao ta sẽ từ vùng thế giới kia đi ra? Hơn 3 năm trước, hạt giống phải chăng cũng ở đây? Còn có... Tại sao biết lựa chọn ta? Thế giới kia, hàng tỷ chúng sinh, lẽ nào ta thật ưu tú đến? Các ngươi trước kia liền biết ta có đại tiền đồ. Ngoặc kép, vẫn là không tiếng động. Lẽ nào tiền bối cũng không biết? Vậy tiền bối có biết? Vùng thế giới kia, kỳ thực còn có một cái Dương Thần tồn tại. Hoặc là nói, kỳ thực cũng tồn tại Cửu Hoàng Tứ Đế. Nhưng là cùng vùng thế giới này tuyệt nhiên không giống. Vùng thế giới kia Dương Thần, ta từng gặp một lần, cũng tán gẫu qua vài câu. Một bên, Thương Miêu gánh đuôi to, quỷ dị nhìn hắn. Ta suy đoán, vùng thế giới kia, khả năng là hạt giống mô phỏng diệt võ sau truyền thừa thế giới. Bất quá Cửu Hoàng Tứ Đế lại cũng chưa chết. Đáng tiếc, bọn họ không chết. Dương Thần cũng không chết, nhưng là trở thành cấp thấp nhất tồn tại. Vùng thế giới kia cũng có một cái thiên đình. Trong thiên đình có vị Dương Thần, từ nhỏ mất cha tang mẫu, bị thân thích ghét bỏ, từ nhỏ liền ở tại nhà vệ sinh, vẫn cùng phân tiểu làm bạn, dựa vào ăn những món kia lớn lên. Thương Miêu càng thêm quỷ dị, tên lừa đảo kích thích nhân gia hữu dụng không? Phương Bình kéo một trận, gặp vẫn là không tiếng động, bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu tiền bối không muốn gặp ta, Vậy thì thôi, kỳ thực trước vẫn là thật lòng muốn cùng tiền bối tâm sự. Tỷ như hạt giống khắc tinh, đại địch, tạo hóa ngọc điệp, Phương Bình than thở, ở vùng thế giới kia, kỳ thực có một cái truyền thuyết, được tạo hóa ngọc điệp người, có thể khắc chế hạt giống, cũng chính là sáng thế thần. Đương nhiên, khi đó ta còn không hiểu là hạt giống, ta cảm thấy, vùng thế giới kia viễn cổ truyền thuyết không chắc chính là giả. Tạo hóa ngọc điệp khả năng thật tồn tại, đi đại gia ngươi, thật sự coi lão tử đóng kín rồi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người mắng ra tiếng, chấn Phương Bình đầu đều tê tê, Dương Thần có chút nhịn không được rồi. Ngươi thật sự coi lão tử ngớ ngẩn, lừa gạt 3 tuổi hài tử đồ vật cũng tới lừa gạt lão tử. Hắn nguyên vốn không muốn phản ứng Phương Bình, nhưng Phương Bình một bộ cùng hắn vô nghĩa đến thiên hoang địa lão tiết tấu. Hắn có chút không chịu được, bên tai vẫn có con ruồi bay nha bay, rất phiền, nếu là phổ thông nói chuyện thì thôi. Cái tên này một mực lực lượng tinh thần rung động phụ cận hết thảy hư không. Người ngăn cũng không ngăn nổi. Phương Bình nở nụ cười, cười thoải mái, thời khắc này. Hắn tầm mắt tìm đến phía một nơi hư không, cười nói, tiền bối xem ra vẫn là muốn gặp ta, bằng không, ta lại nói vạn năm, tiền bối cũng có thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ. Trước ta đến rồi nhiều lần như vậy, tiền bối cũng không thấy ta, lần này tiền bối có phải là cảm thấy ta có tư cách tham dự những này rồi? Ồn ào, một tiếng hừ nhẹ truyền đến, sau một khắc, long trời lở đất, hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, mặt trời chói chang, sóng biển đánh ra tiếng truyền đến, gió nhẹ lướt qua, trời xanh mây trắng, không khí, hình như đều mang theo thanh tú mùi vị. Trên bờ biển, một tấm ghế bãi biển dài ngang, một vị lão nhân, ăn mặc quần cộc, tựa ở trên ghế bãi biển, nâng hoàn chỉnh cây dừa đang hút, Phương Bình bên này. Lý Chấn dạy ra bên trong, này, là Dương Thần, vì sao cảm thấy như thế lâu? Phương Bình nhưng là không thèm để ý, đối với cường giả mà nói, tự nhiên là làm sao thoải mái làm sao đến, làm sao thoải mái làm sao đến. Phương Bình cười híp mắt nói, có phải là thiếu mất chút gì? Nói hết, khí huyết hiện lên, sau một khắc, trong biển, xuất hiện đại lượng mỹ nữ. Bắt đầu nô đùa, dội nước, bơi, đùa giỡn, dung tục, một tiếng cười nhạo vang lên, một tiếng vang ầm ầm, mặt biển bình phục, hết thảy mỹ nữ biến mất, dung tục, cấp thấp, Phương Bình nở nụ cười, rất nhanh, khí huyết lại tuôn, sau một khắc, trong biển, xuất hiện một đám người, vẫn là nữ nhân, anh khí bừng bừng linh hoàng. Sắc mặt như băng sương nguyệt linh, quyến rũ động lòng người. Thiên cẩu, oanh, thiên địa dung chuyển, lão nhân ban đầu còn nhìn rất thoải mái, chờ nhìn thấy một con chó đối với mình làm điệu làm bộ. Tức khắc một khẩu nước dừa phun ra, trực tiếp nổ tung vùng hải vực kia. Ngươi, lão nhân nghiêng đầu, nhìn hầm hầm phía sau Phương Bình. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười. Cũng nhìn về phía Dương Thần, nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, lâu không gặp, Dương đại gia, lão nhân nhíu nhíu mày, Lý Chấn kinh ngạc nhìn Phương Bình, không nhịn được nói, ngươi biết, Phương Bình cười nói, gặp qua, rất quen, có phải là, nhìn cửa lớn đại gia, ngoặc kép, nhìn cửa lớn, Lý Chấn lại lần nữa dại ra, đây là cái gì ngạnh? Phương Bình cười nhạt nói, Dương Thành nhất trung trông cửa đại gia, nhìn ta cùng Lão Vương đến trường, tan học, luyện võ, học đạo, nhất trung trông cửa đại gia. Lý Chấn hơi nhíu mày, rất nhanh nói, Dương Thần tiền bối vẫn ở giám sát tam giới. Sai, lão nhân cười ha hả nói, không có giám sát tam giới, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Giám sát Dương Thành mà thôi. Vì sao? Lý Chấn không hiểu. Phương Bình nhưng là đã hiểu, cười nói, bởi vì hơn 3 năm trước, Dương Thần tiền bối cũng không xác định đến cùng là ai trở thành biến số này. Sau là phát hiện sao? Dương Thần cười ha hả nói, có chút khôn vặt, xác thực, khi đó ta xác thực không xác định. Bất quá không bao lâu, liền khóa chặt ngươi cùng Vương Kim Dương. Đương nhiên, tiền kỳ còn có một chút người, tỉ như trường học các ngươi mấy vị kia võ đại học sinh. Dương Thành người không nhiều, bất quá xã hội hiện đại, chuyển nhà quá mức nhiều lần, nguyên bản còn khó hơn khóa chặt, sau đó đúng là đơn giản nhiều. Tiền bối nếu biết sự tồn tại của ta, kia vì sao chưa từng hiện thân? Vì sao muốn hiện thân? Dương Thần cười ha hả nói, biết liền được rồi, hiện thân làm gì? Xác định thân phận đã đủ rồi, liền như ngươi thấy một tổ con kiến. Ngươi biết trong đó một con có chút đặc thù, ngươi phát hiện nó, lẽ nào sẽ đứng ra đi nói cho con kiến kia? Ta phát hiện ngươi, ngươi rất đặc thù, sau đó sẽ trở thành một con kiến lớn. Phương Bình cười nói, ta chỉ là con kiến sao? Lẽ nào không phải? Dương Thần khịt mũi coi thường, không có vấn đề nói. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi rất mạnh mẽ? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có thể ngang hàng ta? Tam giới này, khung không phải đã nói rồi sao? Kỳ thủ có 4 vị. Bất quá, khung khoe khoang mà thôi. Mỗi người thực lực không giống, đối xử đồ vật không giống. Hắn cảm thấy kỳ thủ có 4 vị. Ta cảm thấy chỉ có 3 vị. Ta, thiên, hạt giống, Dương Thần ngáp một cái nói. Đến mức khung cùng đấu. Cũng chỉ là chúng ta chơi còn lại không chơi. Cho bọn họ vui đùa một chút mà thôi. Tiền bối lời này thật đủ muốn ăn đòn. Là muốn ăn đòn. Bất quá, ngươi đúng là đánh ta a. Dương Thần xì cười một tiếng. Chính là như thế cuồng. So với ngươi còn cuồng. Ngươi đúng là đánh ta a. Phương Bình cũng không ngại. Thực lực không bằng người. Vậy coi như tôn tử. Rất nhiều người. Tiền kỳ đều rất ngông cuồng, sau đó đều không cuồng rồi, bởi vì bị đánh không dám cuồng rồi. Dương Thần, hiển nhiên thiếu hụt xã hội đánh đập. Phương Bình cười nói, tiền bối, Đông Hoàng sức chiến đấu hẳn là phá 100 triệu. Kia thần Hoàng cùng đấu thiên đế đây. Ngươi đến tìm hiểu tin tức, tùy tiện hỏi một chút. Dương Thần dựa vào ghế, tiếp tục uống chính mình sữa dừa. Nhắm mắt hưởng thụ gió biển thổi lướt, hững hờ nói, tam giới sức chiến đấu phá 100 triệu võ giả. Ta, thiên, khung, đấu, hạo, hồng, kỷ, tổng cộng có 7 vị. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, địa hoàng cùng nhân hoàng phá 100 triệu. Chuyện bình thường biết bao. Dương Thần âm thanh lười biếng, một cái là hạt giống đại biểu, một cái là diễn tinh. Phá 100 triệu làm sao rồi? Ngoặc kép, diễn tinh. Phương Bình sửng sốt một chút. Diễn tinh, ngươi là nói địa hoàng. Nhân hoàng là hạt giống đại biểu. Hắn có thể lý giải. Diễn tinh là có ý gì? Dương Thần khinh bỉ nói. Ngươi cảm thấy chỉ có ngươi biết diễn kịch. Tam giới ai mà không diễn kịch cao thủ? Trước nguyên địa trình diễn cảnh khổ tình kia. Nhìn có được hay không? Có phải là phụ tử tử hiếu? Dương Thần xì cười một tiếng. Đùa các ngươi chơi đây. Hồng năm đó giả chết thoát thân. Rất nhanh sẽ đi rồi thần giáo. Không bao lâu, Hồng Vũ rời đi thần giáo. Đi sáng tạo địa hoàng thần triều. Thật sự cho rằng Hồng Vũ cái gì đều không rõ ràng. Nháo đây, sáng tạo địa hoàng thần triều. Thật sự cho rằng vô dụng. Dương Thần ngáp một cái nói. Hồng Vũ đều nhanh nhất thống tam giới. Làm sao có khả năng vô dụng. Bất quá cố ý làm cái thần giáo đối địch. Cũng chỉ là vì phòng ngừa quá dễ thấy. Bị những người khác hoài nghi mà thôi. Liền như Lê Chử. Ma cũng là hắn. Phật cũng là hắn. Địa hoàng thần triều là chính thống. Là Hồng gia. Thần giáo là ma đạo. Cũng là Hồng gia, nhà ai lớn mạnh, đều là hắn người trong nhà lớn mạnh, thịt đều nát ở trong nồi. Hồng có thể so với các ngươi sẽ tính kế nhiều, một mực một bầy kẻ ngu si, còn muốn dụ dỗ hắn xuất hiện, hắn cần phải xuất hiện sao? Đến cuối cùng, mắt thấy gần đủ rồi, nên cầm lấy đi, được, không chơi, thần giáo hủy thần triều tan vỡ, thần giáo ẩn núp, Hồng một gia đình này lùi đến hậu trường, mọi người không chú ý bọn họ rồi. Tùy tiện các ngươi chơi đi, ta tiếp tục tu luyện, tiếp tục cường hóa chính mình. Dương Thần nói cùng xem cuộc vui giống như Phương Bình, nhưng là ánh mắt biến ảo chập chờn. Hồng Khôn cùng Hồng Vũ đã sớm biết địa hoàng chính là Phong Vân đạo nhân. Toàn gia đều đang diễn kịch. Dương Thần nói địa hoàng là diễn tinh. Nếu thật sự là như thế, vẫn đúng là không tính oan uổng địa hoàng. Như vậy có ích lợi gì? Ngô, Dương Thần lười biếng nói. Chỗ tốt đương nhiên nhiều. Có nhân hoàng đại đạo, lại không thể có địa hoàng đại đạo. Trương Đào có thể tu nhân hoàng đạo. Hắn cái này chính quy địa hoàng liền không thể tu địa hoàng đạo. Trương Đào có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Hắn liền không thể. Hắn so với Trương Đào ngốc. Đương nhiên, hắn so với Trương Đào tàn nhẫn. Dùng qua liền ném, miễn cho bị phát hiện đầu mối. Cường hóa một hồi địa hoàng đại đạo, rất nhanh trực tiếp áp xúc dung hợp vào đạo của chính mình. Mượn dùng một chút sức mạnh của đại đạo mà thôi, một mực các ngươi còn không phát hiện. Sau đó để Hồng Vũ chết cái mấy ngàn năm, rời đi một hồi tầm mắt, ai biết hắn trong bóng tối lại mạnh, tiền bối làm sao biết được. Dương Thần đều lười nói chuyện, tự nhiên uống sữa dừa, một lát sau mới lười nhác nói, ta vì sao không biết. Hắn năm đó nghĩ chấm mút nhân gian, tìm chấn tên kia phiền phức, ta thuận tay giáo huấn hắn một trận, tự nhiên liền biết rồi. Thật sự cho rằng hắn lương tâm phát hiện, kiêng kỵ kỳ không dám tới nhân gian. Đó là kiêng kỵ ta. Sở dĩ, thần giáo cùng địa hoàng thần triều đều không làm sao ở nhân gian phát triển, chấn cho rằng là công lao của hắn, áp chế Khôn cùng Vũ. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút, nhân gia có cha chỗ dựa vào cái gì muốn sợ hắn. Phương Bình nhướng mày, đúng là không nói tiếp cái này, lại nói, kia phá trăm triệu lời nói, cụ thể mạnh bao nhiêu? Ngươi phá trăm triệu lại nói, ta cảm thấy rất nhanh sự. Dương Thần mở mắt, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói, đúng là tự tin. Liền dựa vào ngươi nguyên địa thứ hai gà mờ kia. Dương Thần khinh thường nói. Nói như thế, ngươi nguyên địa thứ hai gà mờ kia, nói đến nói đi, kỳ thực vẫn là bản nguyên, vẫn là cắm rễ nguyên địa. Ngươi thật sự cho rằng cùng nguyên địa liền không còn quan hệ? Ngươi mượn dùng sức mạnh của nguyên địa, làm sao có khả năng không liên quan? Dương Thần ngáp một cái nói. Hãy cùng con mèo mập này giống như, nó tính thứ hai thứ ba nguyên địa sao? Nói tính, kỳ thực có thể tính, nhưng trên thực tế, vẫn là cùng nguyên địa có liên quan. Thiên nếu là muốn đánh chết nó, phiền phức sẽ không quá to lớn. Phương Bình hơi nhíu mày nói, bản nguyên thế giới của chúng ta, cùng nguyên địa là cắt rời. Cắt rời, cùng bản nguyên vũ trụ cũng cắt rời rồi. Dương Thần xem thường nói, nếu không cắt rời, vậy thì không tính, thứ hai nguyên địa, thật muốn cùng thứ nhất nguyên địa thoát ly quan hệ. Vậy phải và toàn bộ bản nguyên vũ trụ cắt rời, như vậy mới coi như. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên nói, tiền bối ý tứ là, bản nguyên thế giới của chúng ta, cùng bản nguyên vũ trụ vẫn là liên kết. Sở dĩ không tính thoát ly nguyên địa. Đương nhiên, bọn họ bất cứ lúc nào có thể tiến vào bản nguyên thế giới của chúng ta. Đó là đương nhiên, Dương Thần cười ha hả nói. Liền nói mèo này, nó thật sự cho rằng bản nguyên thế giới của nó rất bí ẩn. Làm sao có khả năng? Năm đó lại không phải không ai đi vào. Nó biết cái gì? Thương Miêu mèo ô một tiếng. Có chút vô tội, làm gì luôn nói ta. Phương Bình nhưng là trong lòng khẽ động. Hắn cùng Thương Miêu kỳ thực vẫn còn có chút không giống. Không nói vũng bùn đen kia, kỳ thực còn có một điểm không giống. Não hạch, đúng, não hạch hòa tan, bọc bản nguyên thế giới. Tam giới kỳ thực chỉ có một người từng làm, Diệt Thiên Đế. Bất quá Diệt Thiên Đế vẫn là lưu lại đại đạo chi khổng. Không có triệt để cùng bản nguyên thế giới cắt rời, mà Chiến Thiên Đế lúc sắp chết, kỳ thực để Lão Vương chuyển đạt Phương Bình một câu nói. Phương Bình nghĩ thoát khỏi bản nguyên, vậy nếu không mang đi ngôi sao bản nguyên của mình, nếu không liền thẳng thắn tự bạo ngôi sao, bất quá sẽ ở bản nguyên vũ trụ lưu lại hố, cùng nguyên địa hoàng một dạng. Nghĩ triệt để thoát khỏi, Phương Bình kỳ thực cũng phải giết một tôn hoàng đến bồi bổ. Hắn có thể mang đi, mà Thương Miêu kỳ thực là mang không đi. Bởi vì thế giới mèo của Thương Miêu cùng bản nguyên vũ trụ là liên kết, mà Phương Bình hiện tại toàn đóng kín, kỳ thực là không liên kết. Thương Miêu bản nguyên thế giới có thể vào, Lý Lão Đầu là được rồi, mà Phương Bình, Lý Lão Đầu lần trước không vào được, mà là xuất hiện tại bên ngoài, vỏ bên ngoài. Phương Bình lặng lẽ nói, vậy nếu như cùng nguyên địa liên tiếp, lại ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, bản nguyên diệt các ngươi diệt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chuyện đơn giản bao nhiêu. Dương Thần cười nhạt nói, cho nên nói, các cường giả tam giới này, kỳ thực vẫn là lão phu tiêu giao nhất, các ngươi không được, Thiên Đế bọn họ vì sao không giết ngươi? Bởi vì, không thèm để ý. Dương Thần ngáp một cái, có chút cơn buồn ngủ. Nói ngươi là biến số, đó là cân nhắc ngươi. Ngươi kỳ thực không thay đổi được cái gì. Ngươi nếu là lúc trước đi sơ võ, khả năng cũng thật là biến số. Nhưng ngươi không phải, sở dĩ ra, kỳ thực lão phu không thèm để ý ngươi. Bởi vì ngươi căn bản là không có cách xoay chuyển cái gì càn khôn. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này. Lại nói, tiền bối, có thể nói một chút 3 năm trước sự sao? Liền biết ngươi nếu hỏi điều này. Dương Thần cười ha hả nói, thế giới kia, ta là không đi qua. Bất quá đại khái có thể đoán được một ít. Còn ngươi, kỳ thực không phải thủ bút của lão phu. Ngươi có phải là đang nghĩ, có phải là lão phu cùng hạt giống giao thủ, đem ngươi cho thả ra rồi? Vậy còn thật không phải. Lão phu cùng hạt giống giao thủ, bao nhiêu năm trước chuyện? Ngươi, Dương Thần cân nhắc một chút mới nói, xem như là bất ngờ, cũng không tính bất ngờ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi không phải hạt giống thả ra, cũng không phải ta, càng không phải Thiên Đế mấy vị kia. Ngươi kỳ thực, xem như là Tam Đế thả ra. Phương Bình sửng sốt một chút, Tam Đế? Tam Đế đều chết rồi 8.000 năm. Tại sao lại kéo tới Tam Đế trên người rồi? Dương Thần cười ha hả nói. Rất bất ngờ. Rất kinh ngạc. Kỳ thực cũng không có gì hay kinh ngạc. Tam Đế năm đó tuy rằng chết rồi, nhưng cũng không phải một điểm hậu chiêu không lưu lại. Đặc biệt là Chiến, tuy rằng ngây thơ, nhưng lại không phải ngu xuẩn. Hắn cũng biết. Tất cả liền tập trung ở hạt giống trên người. Tất cả vấn đề, kỳ thực đều bắt nguồn từ hạt giống. Ngươi cho rằng hắn không đi tìm hạt giống. Đi tìm, tên ngây thơ này, còn muốn quá để hạt giống chủ động đi lấp hố đây. Nhưng người ta mặc xác hắn, hắn có thể có biện pháp gì? Dương Thần cười cân nhắc, hạt giống mặc xác hắn, hắn đành phải tìm Thiên Đế. Tìm cửu hoàng, kết quả, đều không phản ứng hắn. Làm sao bây giờ? Hắn cảm giác mình khả năng quá ngây thơ. Nói không chắc chính mình muốn đi bổ một hồi hố thử xem. Bổ lời nói, hắn đến chết à? Vậy làm sao bây giờ? Sau khi chết làm sao bây giờ? Liền không có cách nào rồi. Dương Thần cảm khái nói, là người đều biết chừa chút hậu chiêu. Hắn cũng biết. Chiến lại không phải ngớ ngẩn. Tuy rằng tích chữ chịu chết chi tâm, còn là hy vọng có thể có người để giải quyết vấn đề này. Ai để giải quyết? Chiến lo lắng sau khi hắn chết, tam giới khả năng muốn diệt. Này nếu là không ai, vậy còn có thể giải quyết thế nào? Có thể chắc nơi có người ở đâu? Ở hạt giống trên người. Dương Thần lắc đầu nói, hạt giống nghĩ tái tạo tam giới, kỳ thực không tính là gì bí mật lớn. Đương nhiên, đây là nhằm vào ta. Thiên đế tầng thứ này người mà nói, những tên khác đúng là không như vậy giác ngộ. Chiến người này, ngươi phải thừa nhận, hắn sách đọc nhiều lắm. Thực lực lại mạnh, thiên phú cũng có, thiên mệnh quan tâm. Hắn kỳ thực cùng hạt giống từng có mấy lần tiếp xúc. Hắn cũng biết việc này. Sở dĩ hắn đem hy vọng cùng hậu chiêu ký thác ở hạt giống trên người. Pháo đài đều là từ nội bộ công phá mà. Hắn ban đầu ý tưởng gì? Lão Phu không hiểu, khả năng là cảm thấy có lẽ nên để tân thế giới người đi từ nội bộ công phá một vài thứ, để tất cả phiền phức giải quyết đi. Có lẽ là cảm thấy, để tân thế giới người đi ra, lại dùng người ngoài thân phận, phe thứ ba thân phận cùng thị giác, đi giải quyết vấn đề này. Sở dĩ, mới có sự tồn tại của ngươi. Phương Bình ngưng lông mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngày đó, diệt thiên đế hình chiếu, ý tứ sâu xa nói cho hắn, tất cả khả năng đều là chúng ta đang thao túng đây. Diệt thiên đế phát hiện Phương Bình mang có một ít sức mạnh của hắn. Từng đã đoán 5 vị cường giả đỉnh cấp, nhưng đến cuối cùng, nhưng là trái lại nở nụ cười. Nói khả năng cuối cùng Phương Bình sẽ phát hiện, kỳ thực tất cả là nguyên với mấy người bọn họ chính mình. Phương Bình ánh mắt nghiêm nghị, vậy bọn họ là làm sao làm được? Đều chết rồi nhiều năm như vậy. Bọn họ làm sao làm đến một bước này? Làm sao làm được? Dương Thần cười nói, ngươi hỏi ta, ta lại không phải người trong cuộc, làm sao biết? Đương nhiên, trên đại thể đoán được một ít. Tam đế chuyển thế thân đồng thời thời điểm thức tỉnh, sẽ có một ít biến cố phát sinh. Thức tỉnh, không phải ban đầu đã thức tỉnh, điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Ba người bọn họ thức tỉnh, kỳ thực liền ở thời kỳ đó, ngươi cũng biết, ba người đều thời điểm thức tỉnh, bọn họ lưu lại đại đạo khôi phục, bản nguyên cộng hưởng, chiến là trong đó người mạnh nhất, đại đạo mạnh nhất, đặc thù nhất, hạt giống hẳn là cảm ứng được cái gì, sở dĩ chạy tới bên này, kết quả bị chiến tính kế rồi. Phương Bình kinh ngạc nói, tính kế. Dương Thần bỗng nhiên có chút âm u, cắn răng nói, chiến lựa chọn ở Dương Thành sinh ra, tuyệt đối không phải bất ngờ. Hắn khả năng phát hiện Lão Phu liền ở đây ẩn giấu. Đồ hỗn trướng này, biết Lão Phu cùng hạt giống có ân oán. Hơn 3 năm trước, hạt giống bỗng nhiên nghe mùi vị đến đây. Lão Tử vừa nhìn, cho rằng nó muốn đối ta không khách khí. Kia còn có thể khách khí với nó. Ngày đó, cùng nó đấu một hồi. Kế tiếp phát sinh cái gì? Lão Phu đều không phải quá rõ ràng. Chỉ cảm thấy một mũi tên xuyên thủng hạt giống. Sau chính là hạt giống trốn chạy. Sau đó Dương Thành liền xuất hiện điểm chỗ bất đồng. Dương Thần quay đầu nhìn Phương Bình. Cau mày nói, chính là ngươi. Đương nhiên, ban đầu không hiện ra. Sau đó mới biết là ngươi, ngươi khả năng chính là từ hạt giống nội bộ đi ra. Hiện tại chính ngươi cũng nói như vậy, vậy thì xác định rồi. Chiến khả năng mượn tam đế lực lượng, thả ra ngươi, đương nhiên, cũng mượn lão tử lực. Bất quá lão tử vẫn đúng là không nghĩ tới từ hạt giống nội bộ thả người đi ra. Dương Thần nói xong, lại lắc đầu nói, huống hồ. Hạt giống đối Lão Phu rất cảnh giác, làm sao có khả năng cho Lão Phu cơ hội đánh vỡ thế giới nội bộ của nó. Chiến tên kia, mượn tam đế lực lượng, mượn ta lực lượng, xuất kỳ bất ý bên dưới, mới đánh vỡ hạt giống nội bộ thế giới. Dương Thần lại có chút kỳ quái nói, thả ngươi đi ra hữu dụng không? Ngược lại lão phu cảm thấy tác dụng bình thường. Hiện tại ngươi vẫn là không cách nào thay đổi cái gì. Cũng không biết chiến nghĩ như thế nào. Tam đế chuyển thế, ta cho rằng là bọn họ hậu chiêu. Kỳ thực không phải, tam đế chuyển thế, cuối cùng đều tụ tập đến bên cạnh ngươi. Không phải không nguyên nhân, bởi vì ngươi mới là bọn họ hạt nhân. Chiến nghĩ dựa vào ngươi, đi giải quyết những phiền phức kia. Sở dĩ, Vương Kim Dương mấy người này, lục tục đều đến bên cạnh ngươi. Bao quát Tần Phượng Thanh cũng vậy. Dương Thần cười nói, ngươi là từ hạt giống nội bộ đi ra. Kia Tần Phượng Thanh đi tới bên cạnh ngươi, kỳ thực cũng không phải bất ngờ. Dù cho ban đầu không cùng nhau, cuối cùng các ngươi còn có thể đi tới đồng thời. Đương nhiên, Tam Đế cùng ngươi thân cận, đó là bởi vì ngươi là Tam Đế bố cục. Tần Phượng Thanh là hạt giống hậu chiêu. Vậy các ngươi liền là ban đầu thân cận, bắt nguồn từ hạt giống. Sau đó cũng sẽ xuất hiện một ít bài xích. Mỗi người đi một ngả, kỳ thực lão phu cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình giờ khắc này trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ta là Tam Đế hậu chiêu. Hắn nghĩ quá tất cả mọi người, chỉ có không nghĩ tới Tam Đế, bởi vì bọn họ chết rồi. Người chết, làm sao bố cục, làm sao chơi cờ? Hệ thống, Tam Đế sức mạnh, hệ thống là Tam Đế chế tạo, hoặc là nói là chiến chế tạo. Hắn có thực lực này, có năng lực này, chiến thiên đế rốt cục mạnh đến mức nào? Một đạo hình chiếu, nói mình chắc chắn một mũi tên trọng thương thần hoàng. Bản thể hắn mạnh bao nhiêu? Thiên đế, Dương Thần, chiến ba người đến cùng ai mạnh? Phương Bình không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Tiền bối, ngươi, thiên đế, chiến, đến cùng ai mạnh hơn? Dương Thần khóe miệng vừa kéo, qua loa nói, mắc mớ gì tới ngươi? Chiến rất mạnh, Dương Thần tức giận nói. Hắn đương nhiên cường, bất quá, nhìn trạng thái, hắn nếu là năm đó thực lực, tự nhiên không bằng chúng ta. Chết no cùng khung tương đương, nhưng khi đó hắn, bất cứ lúc nào có thể phá nguyên địa. Tiểu tử, là phá nguyên địa, không phải cắm rễ nguyên địa. Tên kia đại đạo kém chút xuyên qua nguyên địa, kém chút đem thiên đế cho chuỗi lên, chuỗi thành hạt châu, mang ở trên cổ mình. Thật muốn như vậy, không phải thiên đế khống chế hắn, là hắn khống chế thiên đế rồi. Sở dĩ khi đó thiên đế đối với hắn cũng phòng lợi hại, hắn không phá nguyên địa, kỳ thực cũng là không muốn cùng thiên đế chém giết. Thật muốn giết lên, khó nói ai có thể thắng. Chiến không đi đường này, Phương Bình không nhịn được mắng. Hắn thật ngu, ngốc. Có lẽ đi, Dương Thần cười nói, dựa theo các ngươi hiện tại lại nói, đó chính là cái thánh mẫu, bất quá cũng không tính nghĩa xấu. Hắn thật muốn như vậy làm, cũng không nhất định sẽ thắng. Cuối cùng kết quả khả năng là tam giới trực tiếp ở vạn năm trước liền bị đánh nổ rồi. Bất quá lúc sắp chết, hắn hẳn là lưu lại cho ngươi chút gì. Ngươi mượn dùng sức mạnh, có tam đế sức mạnh, hẳn là chính là hắn lưu lại. Vô sự một thân nhẹ, chính hắn chẳng muốn đi làm, tìm cá nhân giao phó một hồi, kỳ thực cũng rất thoải mái. Ngày đó bí cảnh một mũi tên kia, đại khái là hắn đặc biệt vì ngươi lưu lại một mũi tên. Ngươi nếu là không đi bí cảnh, khả năng sẽ không có một mũi tên kia. Dương Thần cười nói, tam giới các cường giả cho rằng ngươi là Hạo hoặc là Hồng lưu lại hậu chiêu. Bất quá lão phu nhưng là biết không phải, bởi vì lão phu ngày đó liền ở đây, vẫn bị lợi dụng đối tượng, đã sớm biết cái tên nhà ngươi không cái gì hậu trường. Tam đế cũng là lưu lại chút đồ vật kia. Phương Bình quơ quơ đầu, còn có chút hoảng hốt, diệt thiên đế hình chiếu, ngày đó khả năng đoán được cái gì? Hắn dù cho không biết chiến kế hoạch cụ thể, chiến năm đó hẳn là tìm bọn họ cầm qua sức mạnh. tinh khiết vô nguyên lực lượng tinh thần. Sở dĩ, Diệt Thiên Đế cuối cùng mới xe ý tứ sâu xa nói cho hắn. Phương Bình khả năng chính là chính bọn hắn chế tạo ra. Không phải người khác, chính là chính bọn hắn. Hệ thống vẫn ở máy móc thức vận chuyển. Phương Bình trước còn cảm thấy là dương thần hoặc là hạt giống. Thiên Đế những tên này không từ bỏ. Bây giờ nghĩ lại, không phải là bởi vì bọn họ không từ bỏ, mà là bởi vì thật không có quan hệ gì với bọn họ. Chủ nhân của hệ thống đã sớm chết rồi, triệt để chết rồi. Ba cái người chết làm ra vật này chính là tìm cái người ngoài cuộc, nhìn một chút có cơ hội hay không giải quyết vấn đề này. Tam Đế chuyển thế cùng hắn dựa vào không phải là bởi vì hắn Phương Bình có bao nhiêu mị lực, mà là bởi vì vốn là dùng sức mạnh của bọn họ. Khả năng là trong cõi U Minh cảm ứng Dương Thành, sở dĩ ở Dương Thành, đó là bởi vì Dương Thần vẫn liền ở chỗ này đợi. Chiến Thiên Đế biết hắn ở đây, biết hắn cùng hạt giống gặp mặt liền muốn làm lên. Sở dĩ Chiến Thiên Đế liền điểm này đều tính tới rồi. Người chết tính kế, Phương Bình trong lòng có chút vắng vẻ. Hắn vẫn có cái quân địch giả, đại địch, chủ nhân của hệ thống. Nhưng hôm nay, Dương Thần nhưng là nói cho hắn. Không có, quân địch giả kia, đã sớm chết rồi. Thời khắc này Phương Bình, có chút hoảng hốt, nguyên lai tam giới đều đoán sai rồi. Tam giới chân chính người biết chuyện, e sợ chỉ có Dương Thần cùng hạt giống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.